Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân. Huyện Tiền Đường bầu trời tối, người bình thường tộc hoặc chỉ là coi là mưa to sắp tới, nhưng mặc kệ là Bạch Tố Trinh vẫn là chư bát giới cùng Sa Tăng, đều có thể tinh tường phân biệt ra được ở mảnh này trong mây đen ẩn giấu đồ vật. Thượng giới tiên thần hàng lâm, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, cái kia đám mây đen liền đem toàn bộ huyện Tiền Đường đều bao phủ ở tại bóng mờ phía dưới. Dường như huyện Tiền Đường thành cái này đen kịt một màu trong biển rộng lúc nào cũng có thể lật úp đảo hoang đồng dạng, mà cái kia mảnh cẩn trọng vô cùng trong mây đen có ba vị ánh sáng làm bạn. Dị tượng không ngừng tại bốn phía hiển hóa, thiên thần chậm rãi hiện thân, trở thành huyện Tiền Đường trên không duy nhất ánh sáng. Cùng lúc đó, đạo đạo thiểm điện không ngừng tại trên trời cao tàn phá bừa bãi. Một bộ diệt thế khí tức đập vào mặt. Thiên Du chân quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân, bọn họ làm sao cùng nhau hiện thân? Chư bát giới tự lẩm bẩm nói lấy, biểu lộ lại là một trận nghiêm túc. Bọn họ rất đáng sợ sao? Vốn là phàm tục xà yêu Tiểu Thanh lại là không hiểu rõ lắm, cẩn thận mà hỏi thăm. Mà chư bát giới tự nhiên minh bạch Tiểu Thanh đối với thiên đình sự tình không hiểu nhiều lắm, lúc này mở miệng giải thích nói ra. Thiên đình lấy Ngọc Đế vi tôn, hắn phía dưới thì là Tứ Ngự Đế Quân, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Cầu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hậu Thổ Nương Nương. Mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phía dưới chính là Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân, theo thứ tự là Thiên Bồng Chân Quân Nguyên Soái, Thiên Du Chân Quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, Linh Ứng Hữu Thánh Chân Quân, Thiên Bồng Chân Quân Nguyên Soái. Nghe đến đó, Tiểu Thanh hơi sững sờ, suýt nữa không có kịp phản ứng, người vậy mà cũng là Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân một trong. Chư bát giới trên mặt hiện lên một tia đắc ý nói, ngàn năm trước kia, Bất Tài thêm vì Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân đứng đầu. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh thật dài lên tiếng, nói ra, nếu nói như vậy, có thể liền không có cái gì có thể sợ. Tiểu Thanh, không được vô lễ. Một bên từng tại Phổ Đà Sơn Quan Âm đại sĩ dưới trướng tu hành 500 năm Bạch Tố Trinh, đối với tam giới tiên thần lai lịch nhưng cũng được xưng tụng hiểu rõ. Lúc này quát bảo ngưng lại nói, Bắc Cực Tứ Thánh Chân Quân uy danh lưu truyền tam giới, tỳ chức quản lý trung tam giới yêu tà, đều là một phương chiến thần. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Bạch Tố Trinh mặt mày ở giữa có ưu sầu chi sắc lóe qua. Nói ra, Tiểu Thanh, có chút nếu là tình thế không ổn, ngươi lại che chở quan nhân, Tiểu Trầm Hương còn có Ngao Xuân rời đi, chớ quản cái khác. Chư bát giới thấy thế, hướng về Tiểu Thanh lộ ra một cái phong độ 10 phần nụ cười. Nói ra, không cần lo lắng, có lẽ bọn họ chỉ là xuống tới tìm lão chư ta ôn chuyện. Thiên Bồng Chân Quân Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, Tam Thánh Mẫu Chi Tử Trầm Hương, mời hiện thân. Đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền khắp toàn bộ huyện Tiền Đường. Cả kinh đại lượng nhân tộc cùng nhau ngang đầu nhìn về phía trên trời cao. Như thế chỉ mặt gọi tên một câu, thoáng chốc liền để bảo bối chi đường bên trong sắc mặt của mọi người đại biến. Bạch Tố Trinh không lo được chư bát giới mặt mũi, liên tục đối với Tiểu Thanh nói ra, Tiểu Thanh, nhớ kỹ, chớ do dự. Ba vị này chân quân sợ là đến đây bắt người, có chút như có cơ hội, nhanh chóng mang lấy bọn hắn ẩn độn giang hà bên trong thoát đi. Mà chư bát giới biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc, hướng về Sa Tăng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn bảo vệ tốt Trầm Hương về sau. Dưới chân tường vân ngưng tụ, hướng về trên trời cao Thiên Du chân quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân mà đi. Mở miệng hỏi, ba vị hiền đệ, ngàn năm không thấy, vì sao như vậy lo lắng? Thiên Du chân quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân gặp lấy trước mắt quý công tử bộ dáng chư bát giới, do dự một chút, cũng là cùng nhau hướng về chư bát giới thi lễ một cái. nói ra, gặp qua Thiên Bồng chân quân nguyên soái. Chấm ngoặc kép, lập tức, cầm đầu Thiên Du chân quân nguyên soái ánh mắt như điện nhìn thẳng Chư Bát Giới. Mở miệng nói ra, Thiên Bồng chân quân nguyên soái, hôm nay chúng ta chính là Phụ Ngọc Đế ý chỉ đến đây bắt người. Xin hỏi Quyển Liêm đại tướng cùng Tam Thánh mẫu chi tử Trầm Hương ở đâu? Còn mời theo chúng ta đi một lần đi. Ồ, bệ hạ, ta bị giáng chức Ly Thiên Đình đã có ngàn năm. 500 năm trước càng đã là xuất gia. Bái Thánh Tăng Tam Tạng vi sư. Bệ hạ còn có thể làm sao chuyện quan trọng muốn gọi ta? Chư Bát Giới trên mặt hoàn toàn đều là không hiểu nói ra, ba vị hiền đệ. Còn mời xem ở vô số năm đồng liêu tình nghĩa phía trên. Vì ta giải đáp một phen như thế nào? Thiên Du chân quân nguyên soái nghe vậy, do dự một chút, lập tức thở dài nói, Thiên Bồng chân quân nguyên soái, nguyên nhân chính là ngươi 500 năm trước bái Thánh Tăng Tam Tạng vi sư. Bây giờ mới trêu chọc cái này mầm tai vạ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Thiên Du chân quân nguyên soái nhỏ giọng truyền âm nói, Thiên Bồng đại huynh, sau đó đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước điện. Ngươi lại hết sức phủ nhận cùng Thánh Tăng Tam Tạng quan hệ trong đó. Lời này năm đó chính là Thánh Tăng Tam Tạng bức bách ngươi bái sư, không phải là cam tâm tình nguyện. Thánh Tăng Tam Tạng làm mọi việc càng là không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, lời ấy truyền vào Chư Bát Giới chi mà thôi. Thoáng chốc liền để Chư Bát Giới đồng tử co rụt lại. Bình thường Chư Bát Giới hoặc hãm sâu tình kiếp trong nước xoáy khó có thể tự kềm chế, càng là thường xuyên ngu muội không chịu nổi. Nhưng nếu luận đại thế phán đoán, mưu kế sách lược, lại là xa so với hầu tử muốn mạnh hơn mấy bậc không thôi. Trong lúc nhất thời, Chư Bát Giới nghĩ đến rất nhiều, cũng theo cái này giải rác đôi câu vài lời bên trong, đoán được rất nhiều thứ. Chúng ta cùng đế quân cũng chắc chắn hướng bệ hạ là huynh trưởng cầu tình. Lường trước bệ hạ nhìn ở tại chúng ta trên mặt mũi, sẽ không quá khó xử huynh trưởng ngươi. Chư Bát Giới khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, chắp tay nói, Thiên Bồng ở đây cảm ơn mấy vị hiền đệ. Chỉ là không cần. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Chư Bát Giới lắc đầu, cao giọng mà nói, ta đã không phải ngàn năm trước Thiên Bồng. Bây giờ có biện pháp số, Bát Giới, chính là Thánh Tăng Tam Tạng dưới trướng nhị đệ tử, kiếp sau hoặc có khác đặc sắc. Nhưng kiếp này này chí không đổi. Lập tức, Thượng Bảo Thấm Kim Bá Tự Chư Bát Giới trong lòng bàn tay hiển hiện ra. Trên thân chậm rãi có mặc giáp trụ hiển hiện ra. Từng đạo ánh sáng cũng tùy theo xuất hiện. Khí thế kinh thiên, Thiên Bồng đại huynh, ngươi cần gì phải như thế đâu. Như không tất yếu, ta chờ thực không muốn cùng đại huynh ngươi xung đột vũ trang. Tại trời du chân quân nguyên soái, bên trái đứng đấy Linh Ứng Hữu Thánh chân quân bất đắc dĩ thở dài nói, không sai, Thiên Bồng đại huynh, đừng nói là ngươi tiên khu bị tước, thế này chính là phàm tục heo thai. Cho dù ngươi còn tại đỉnh phong thời kỳ, cũng quả quyết không có khả năng một người ngăn trở ba người chúng ta. Hãy theo ta trở về Thiên Đình gặp mặt Ngọc Đế đi. Dực Thánh Bảo Đức chân quân nói tiếp, khó mà làm được. Lão Chư ta thì cũng thôi đi, nếu là có thể lên trời gặp lại gặp Hằng Nga cũng không tệ. Có thể sư phụ chi tử Trầm Hương, lại là tuyệt đối không thể nào giao ra. Chư Bát Giới cao giọng nói lấy, không có chút nào lùi bước chi ý. Thiên mệnh khó trái, như thế Thiên Bồng đại huynh liền chớ nên trách chúng ta. Lại đến chính là, trong lúc nhất thời, trên trời cao, bốn đóa ánh sáng nặng nề mà đụng vào nhau. Từng trận tiếng sắt thép va chạm quanh quẩn tại huyện Tiền Đường bên trong. Mà tại Bảo Bối Chi Đường bên trong, mọi người nghe Chư Bát Giới khắc kia ý cao giọng nói lời nói, nhưng cũng minh bạch ba vị này Bắc Cực Tứ Thánh chân quân đến mục đích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.